Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339. Xử phạt Danzo, dưới bầu trời đêm đen nhánh, Kageteu trong con mắt, mang theo lấm tấm tinh hồng, quét mắt bốn phía, đi tới Konoha buổi tối thứ nhất, tuy là ban ngày trong, đã khuyên giải an ủi Sunet. Thế nhưng, Kagesu cũng không biết, cái tiểu nha đầu này, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thế nhưng để Kagesu vui mừng là, Sunet cuối cùng là nhận đồng, chính hắn một ra ra. Kagesu, ngẩng đầu, nhìn trong bầu trời nguyệt. Cái này phút chốc, hai cái bóng đen, chậm rãi hướng về Kagesu đi tới. Kagesu, tay phải một lần hành động. Nhàn nhàn nói, hai người kia là ta gọi tới, không cần hạ thủ. Dứt lời, giấu ở Kagesu bốn phía vài cái hư ảnh chậm rãi tiêu thất. Thế nhưng cái kia một nhẹ nhẹ sát ý cùng cẩn thận chi khí cũng là du đãng ở Kagesu bốn phía. Hai cái bóng đen ở nơi này khí tức phía dưới có chút run rẩy, càng là có chút kinh hãi. Kageseu quay đầu, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn hai người, trong miệng nhếch lên, cái này nhàn nhạt nhếch lên trong, nhưng không biết, ẩn chứa bao nhiêu sát ý. Hai người các ngươi rất tốt, cũng dám tính kế đến trên đầu của ta tới, lá gan của các ngươi rất lớn sao? Kageseu ánh mắt nhếch lên, nhìn hai người, trong hai mắt uy nghiêm mang theo tựa là hủy diệt khí tức. Trực tiếp đè xuống, đứng ở Kagesu bên cạnh hai người, lúc này nhịn không được lạnh run, cái này loại này khí tức kinh khủng dưới, dĩ nhiên không nhịn được quỳ xuống. Ánh trăng chiếu xuống hai người trên mặt, một thanh niên, một cái trung niên. Kagesu nhìn hai người này, máu tanh ánh mắt, để cho hai người run rẩy. Huyết ảnh đại nhân, đây hết thảy ta đều không theo biết được. Ta căn bản cũng không biết, Sunet dĩ nhiên là huyết ảnh đại nhân, tôn nữ của ngài, mời huyết ảnh đại nhân, không nên trách tội, trung niên nói rằng. Kageteu nhìn cái này trung niên, khóe miệng nhàn nhạt một cái, sau đó nói rằng, Danzo, có chút ý tứ, ban đầu tên tiểu hài tử kia, trưởng thành đến bây giờ cái tuổi này, thế nhưng lấy trong đó. Thực lực của ngươi không có tăng trưởng bao nhiêu. Thế nhưng ngươi cái này đầy đầu mưu kế đến lúc đó có chút điều điều từng đảo. Kageteu nói xong, đưa mắt từ Danzo trên người rời. Sau đó nhìn thời khắc này thanh niên. Một thân kinh khủng sát ý. Trực tiếp lan tràn ra. Trực tiếp áp hướng về phía người thanh niên này. Sunet, kết bạn với ai? Ta cũng không phản đối. Thế nhưng có người muốn lợi dụng Sunet, ôm một ít mục đích tiếp cận với Sunet. Vậy ta đây cái làm ra ra, thì không khỏi không quản quản. Kato-san đúng vậy, tuy là trên mặt mũi rất là ôn nhu. Thế nhưng người tâm tư thật sự là quá nặng. Tất nhiên muốn lợi dụng Sunet. Điều này làm cho ta không thể không. Có loại muốn giết người xung động. Nhất là, khi biết Sunet thân phận sau đó. Lại vẫn dám tiếp cận Sunet, đạt thành một loại mục đích. Điều này làm cho trong lòng của ta sát ý càng thêm sâu nặng a. Kageseu hoang theo ngưng trọng nhất sát, nhìn thời khắc này Kato-san, cái kia huyết tinh ánh mắt dường như biến thành một tia sáng một dạng, càng là khiến người run. Kato-san lúc này lạnh run, không biết muốn nói cái gì. Thế nhưng ở Kagesu vô tận dưới sự uy áp, sợ hãi nói rằng, huyết ảnh đại nhân, đây hết thảy ta đều không biết, ta thực sự không biết. Cái kia nhìn như đơn thuần trong hai mắt, lại xuất hiện một tia gian trá. Thế nhưng thời khắc này Kagesu lại là khinh thị cười. Sau đó nhìn Danzo, Danzo, ta cũng không khó khăn ngươi, chứng kiến cái này nhân loại. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch ý của ta, là huyết ảnh đại nhân, loại này đồ vô sỉ, ở Konoha nhất định chính là vũ nhục Konoha. Ta sẽ đem xử lý xong. Danzo, giọng nói nhàn nhạt trong lại tràn đầy sát ý. Cái này phút chốc, Katozan trong lòng đã biết rồi vận mạng của mình. Một con run dế ngắm muốn trèo lên đại thụ, leo lên thái dương. Thế nhưng thật không nghĩ tới đại thụ kia bên cạnh tiểu thụ miêu cũng đã có thể để cho hắn không biết làm gì. Tử vong là hắn kết cục tốt nhất. Kagesu ánh mắt cái này phút chốc nhìn Danzo, sau đó một tia sát ý ánh mắt xuất hiện, sau đó quát lên: Danzo, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta không giết ngươi đã coi như là cho ngươi cơ hội lưu lại một cánh tay a. Kagesu đạm mạc thoại ngữ nói xong, tay phải chậm rãi tìm tòi, chỉ thấy Kagesu tay phải đi ngang qua hư không lúc, một đạo màu đen khe hở xuất hiện. Theo kẽ hở xuất hiện, một bà trường kiếm màu đen xuất hiện. Cái này trên trường kiếm hóa thành một đạo màu đen thiểm quang, sau đó hóa thành một cái hư vô, biến mất vô ẩn vô tung. Thế nhưng Danzo lúc này tay trái che tay phải nơi bả vai, cái kia một đạo vết máu xuất hiện, cánh tay phải đã bị chặt đứt. Danzo chịu đựng đau nhức, vẻ mặt kiên nghị, sau đó mang theo từng tia lãnh khí, nói rằng: cảm ơn huyết ảnh đại nhân, ân không giết. Kagetsu lãnh đạm gật đầu, vỗ tay một cái, để cho trực tiếp lui. Danzo đi, Katozan cũng là thất hồn lạc phách đi tới. Chỉ có Kagetsu lúc này nhìn bóng lưng của hai người, sau đó nhàn nhàn nói: Bạch Zetsu, ngươi làm sao nhìn hai người? Kagesu dứt lời, một cái thân ảnh màu trắng chậm rãi nổi lên mặt đất, sau đó nhìn thời khắc này Kagesu, cung kính nói rằng: ha ha, Kagesu đại nhân, chính mình tâm lý tinh tường. Bất quá, Kagesu đại nhân nếu hỏi, ta nói một chút, Danzo là một nhân vật đang đối mặt Kagesu đại nhân uy áp, lại vẫn thành thạo lĩnh ngộ Kagesu ý của đại nhân, càng là ở Kagesu đại nhân chặt đứt kỳ hữu cánh tay thời điểm không lộ ra nửa điểm cừu hận ý, đây tuyệt đối là một vai. Còn như cái kia là Katozan, ta chỉ có thể nói chính là một cái phế vật, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, vọng tưởng dựa vào nữ nhân thượng vị, thế nhưng thật không nghĩ tới sức mạnh của một người cuối cùng vẫn nắm giữ ở trong tay mình mới là tốt nhất. Không có một trái tim của cường giả, chỉ có một có tiệp kính chi tâm, luận tính cách chỉ có thể coi là một cái tiểu nhân, hơn nữa chân tiểu nhân cũng không tính. Bạch Zetsu lời nói để Kagesu im lặng gật đầu. Danzo, xác xác thật thật là một nhân vật, lúc đầu muốn âm thầm bày Danzo cái này quân cờ, thế nhưng lòng dạ độc ác Danzo, mặc dù sẽ vì đánh thành mục đích không chọn thủ đoạn, thế nhưng tim của hắn thủy chung chỉ có một mục đích, đó chính là Konoha. Nếu là bàn về Sarutobi cùng Danzo, Sarutobi chỉ có thể coi là một cái rác rưởi, thừa kế đệ nhất cùng nhị đại lưu lại di sản, như cũ không thể đem Konoha phát triển tốt, càng là vô căn cứ để Danzo chiếm được quyền lợi lớn như vậy. Đây không phải là Sarutobi nhường nhịn, mà là hắn không có cái kia năng lực, càng là không có Danzo cường đại. Cho nên, Bạch Zetsu, về sau nhiều chú ý một chút Danzo cái này nhân loại, về sau cái này nhân loại cũng là có giá trị lợi dụng. Kagesu lời nói để thời khắc này Bạch Zetsu gật đầu, nói rằng: đúng vậy, Kagesu đại nhân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?